Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, đánh lửa nồi. Dư Quyên chạy tới đại hoàng trước mặt, đang ngửa đầu nhìn xem Cao Cao ngồi tại biến dị trên lưng hổ ôn giao. Cao giọng nói ra, giao giao, ta có thể cùng ngươi nói mấy câu à? Ôn giao cúi đầu nhìn một chút Dư Quyên. So với lần trước nhìn thấy nàng lúc cái kia tái nhợt gầy gò gương mặt cùng gió thổi qua liền có thể ngã thân thể, nàng bây giờ cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản tóc dài cắt ngắn ngủi, bị mồ hôi ướt nhẹp thật chặt dán tại trên trán, trên mặt làn da rám đen rất nhiều, cũng biến thành càng thô ráp, còn mang theo vừa mới huấn luyện lúc dính vào bụi đất có chút bẩn như vậy. Ngẩng đầu nhìn ôn giao, ánh mắt không có trước kia mê mang, mang theo tự tin cùng kiên nghị. Thân thể mặc dù vẫn như cụ gầy gò, nhìn qua lại càng thêm thẳng tắp, cả người khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như không phải ôn giao trước hết nhất xác nhận chính là tinh thần lực ba động của nàng, ôn giao cảm thấy mình coi như trên đường thấy được nàng cũng không nhất định có thể nhận ra nàng tới. Mà lại hiện tại tinh thần lực của nàng cũng so trước kia càng thêm ngưng thực, sáng ngời cũng lớn rất nhiều. Ôn giao hơi nghi hoặc một chút, ngắn ngủi bất quá thời gian một tháng, một người thế mà có thể từ bên trong ra ngoài phát sinh như thế biến hóa cực lớn, giống như tân sinh tham gia quân ngũ, thật có thể để cho người ta biến hóa lớn như vậy. Nhìn xem một mực dò xét mình nhưng không có mở miệng nói chuyện ôn giao, Dư Quyên trong lòng có chút bồn chồn. Sẽ không phải đứa nhỏ này không nhận ra nàng đi? Nàng đưa tay sờ lên mặt mình, phát hiện tay của mình cùng gương mặt đều có chút thô ráp, trên bàn tay còn có mỏng kén, sờ nữa đến mình tóc ngắn, nàng mới phản ứng được khả năng thật chính là mình biến hóa quá lớn, không có để cho người ta nhận ra. Phải biết, trước mấy ngày nàng cho mượn chiến hữu tấm gương chiếu chiếu, cũng bị biến hóa của mình giật nảy mình. Nàng tin tưởng coi như nàng hiện tại đứng tại Tôn Vũ Chiết trước mặt, hắn đều không nhất định có thể nhận ra nàng tới. Giao giao, ta là Dư Quyên, vừa mở miệng chuẩn bị nói mình là ai, liền bị ôn giao đánh gãy. Ta biết biết. Dư Quyên sững sờ, còn chưa lấy lại tinh thần, lại nghe ôn giao hỏi nàng, chuyện gì? A a nha, Dư Quyên vội nói ra bản thân ý đồ đến. Là như vậy, ta qua mấy ngày muốn phát lao động, bởi vì vì tháng thứ nhất không nhường ra đi, có thể hay không xin giúp ta đem đồ vật đưa đến nhi đồng cứu trợ đưa cho đào tỷ. Chính là lần trước ngươi gặp qua vị kia đại di. Dư Quyên trong lòng có chút thấp thỏm, mặc dù nàng cùng ôn giao người một nhà cùng đi Hoa Nam căn cứ, nhưng là nàng cùng tiểu cô nương này tiếp xúc cũng không nhiều, đối nàng ấn tượng đều là Tôn Vũ Chiết nói cho nàng biết, hẳn là sẽ đáp ứng đi. Tại Dư Quyên chờ đợi ánh mắt bên trong, ôn giao nhẹ gật đầu. Cái kia giao giao, ngươi ở đây, đến lúc đó ta rút sạch đưa qua. Ôn giao nói một mình ở địa phương, ước định năm thiên hậu ban đêm Dư Quyên tặng đồ quá khứ. Sau lưng huấn luyện viên đã đang kêu tập hợp, Dư Quyên hướng ôn giao chào theo kiểu nhà binh, quay người nhỏ chạy về. Nhìn xem Dư Quyên hướng huấn luyện viên cúi chào cũng về đơn vị, ôn giao thần ra tay phải của mình trên dưới đảo nhìn một chút, sau đó học Dư Quyên dáng vẻ năm ngón tay khép lại, đưa tay đặt ở lông mày cung xương có chút giật giật. Cảm thụ xong, ôn giao tranh thủ thời gian để tay xuống, cảm thấy mình có chút choáng váng. Nàng chỉ là có chút hiếu kỳ tại sao phải làm động tác này. Eo La đại lục có thể không có động tác, Bất quá ngược lại là có cái khác lễ tiết. Nhìn thấy cái kia một đội nữ binh hô hào 121, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề chạy chậm đến đổi sân bãi. Ôn Dao cảm thấy mình cũng nên về đi luyện một chút dị năng. Trạng vạng tối, tu luyện đến trưa, Ôn Dao bị Hạ Y Huyên đẩy ra ngoài cùng nhau ăn cơm. Mà đi hiện tại Hạ Y Huyên tổng coi là nhìn ra rồi, mặc dù tiểu biểu muội lạnh băng băng không để ý tới người, nhưng là nếu như ngươi quấn quýt chặt lấy lời nói, nàng cũng bắt ngươi không có cách nào. Dùng văn nghệ một chút nói, đó chính là tiểu biểu muội bề ngoài lạnh lùng dưới có quả mềm mại tâm tương đương. Một ngày này Hạ Y Huyên không có ngồi trên khán đài, mà là cùng Lâm Khê Lý Đồng các nàng đứng tại dưới đài. Hiện tại các nàng có thể nói là thiết tam giác, không có gì giấu nhau. Để Từ Dương nhịn không được cảm khái, nữ nhân hữu nghị luôn luôn tới như thế không hiểu thấu. Cơm tối là tại Lâm Khê trong nhà, Lâm Khê nói muốn xin mọi người ăn lẩu. Lâm Khê ở tại bên trên Dương khu, tới gần bên ngoài vòng một khu cư xá bên trong. Nơi này đều là mười mấy tầng tả hữu nhà lầu, ở đại bộ phận đều là dị năng giả cùng người nhà của bọn hắn. Lâm Khê thuê 4 lâu 2 bộ phòng, nam tính đội viên 1 bộ, nữ tính đội viên 1 bộ. Bởi vì cũng không đủ điện vận hành thang máy, càng lên cao vượt tiện nghi. Hạ Y Huyên mang theo Ôn Dao cùng Vũ Điệp đến thời điểm đồ vật đều chuẩn bị không sai biệt lắm, liền chờ người đã đông đủ liền bắt đầu ăn. Ôn Dao vừa vào nhà liền thấy trong phòng khách đồ vật đều bị đem đến góc tường, trống ra một mảng lớn không gian, chính giữa bày trương bàn tròn, ở giữa đào cái động. Một cái xếp vào nửa nhà tắm nước chậu lớn vừa vặn đặt ở động bên trên, ngăn cả nó, mà dưới mặt bàn tung bay một cái tiểu hỏa cầu. Lý Đồng khống chế hỏa cầu không ngừng cho nước canh làm nóng. Hiện tại nước đã có chút mở, trên mặt nước nổi màu đỏ rầu, còn có các loại gia vị. Trên bàn còn bày đầy đĩa, bên trong chứa các loại thịt cùng rau quả. Toàn bộ trong không khí đều tràn ngập một loại cay độc mùi thơm, để cho người ta nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Đứng tại cửa phòng bếp chỉ huy nhà mình đội viên, Lâm Khê nhìn thấy các nàng tiến đến bận bịu hô: các ngươi đã tới, tùy tiện ngồi. Đúng, Dao Dao, có thể không có thể bang chúng ta nhường một chút, chúng ta cái này thủy hệ quá yếu. Mới thả một điểm nước liền muốn nghỉ một lát, hiệu suất quá chậm. Ôn Dao gật gật đầu, đi qua đem có thể lọ đựng nước đều đổ đầy nước. Nhìn xem người không việc gì giống như Ôn Dao, Lâm Khê chọc chọc nhà mình thủy hệ, nhìn xem người ta, nhìn nhìn lại ngươi, ngươi không cảm thấy mất mặt ta. Thủy hệ tiểu ca rất ủy khuất. Lúc trước hắn đi căn cứ làm nhường nhiệm vụ mới trở về, dị năng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục a. Nhìn nhìn lại bị Ôn Dao đổ đầy nước vật chứa, tính một cái mình thả đấy phải bao lâu. Hắn chỉ có thể tâm bên trong yên lặng thì thầm: ta là người bình thường, không cùng phi nhân loại so, không cùng phi nhân loại so. Đợi đến bắt đầu ăn thời điểm phát hiện quá nhiều người không có làm cái ghế. Bất quá có dị năng đoàn người biểu thị cái này đều không phải sự tình. Thổ hệ dị năng giả làm mấy cái gò đất, phía trên lại trên nệm bố, liền có thể ngồi người. Tới tới tới, nhanh thử một chút chúng ta cái kia đặc sắc nồi lẩu ngọn nguồn liệu. Liền 2 bao, một mực không nỡ ăn. Ngày hôm nay mọi người có lộc ăn. Lâm Khê ngồi xuống liền bắt đầu chào hàng bốc cháy nồi. Ngày hôm nay thua ngươi còn vui vẻ như vậy, Từ Dương trêu chọc nàng. Lâm Khê đem đầu hất lên, không thèm để ý, khoát khoát tay: ta vốn chính là đi chơi, nhìn xem cùng cái khác dị năng giả so ra thế nào. Đối với kia cái gì hội trưởng vị trí không hứng thú. Mà sự thật chứng minh, căn cứ tàng long ngoại hổ a tương đương ta điểm ấy nhỏ thực lực vẫn là luyện thêm một chút đi, tiếp lấy nàng. Lại đối Ôn Dao cùng Vũ Điệp nói ra, ngày hôm nay các ngươi hẳn là đi xem một chút, so với hôm qua đặc sắc nhiều, mấy trận đánh có thể kịch liệt. Ta cảm thấy nhìn bọn họ đối với dị năng vận dụng để cho ta đối với dị năng phóng thích lại có nhận thức mới, thu hoạch tương đối khá a. Muốn nói ngày hôm nay kịch liệt nhất vẫn là đếm ngược trận thứ 3. Kém chút chết người a. Hạ Y Huyên biểu thị bị cái kia hai cái muốn liều mạng người hù dọa. Không hiếm lạ, hai người bọn họ có mâu thuẫn, Lâm Khê giải thích nói. Tương hộ không quen nhìn đối phương rất lâu, cũng đều là dị năng tiểu đội trưởng. Liên đới lấy hai cái đội viên cũng có các loại xung đột. Các ngươi chờ lấy, nói không chừng việc này còn có đến tiếp sau đâu. Bất quá, con vỡ tờ, lắc mê trang, hết chương.